anh tự biết phân rõ nặng nhẹ ra sao. Anh có thể trả giá tất cả vì cố niệm, huống hồ chỉ là một đoạn clip còn con mà thôi. Bỗng nhiên, Sở Chiêu Dương cúi đầu hỏi cô, em biết lâu rồi tại sao bây giờ mới nói. Cố niệm trầm mặc rất lâu rồi mới khàn giọng nói, cô ta cũng uy hiếp em, nếu em không cách xa anh, cô ta cũng sẽ công bố đoạn clip đó ra ngoài. Vậy nên em định rời bỏ anh sao? Đột nhiên giọng Sở Chiêu Dương trầm hẳn xuống, con ngươi đen như ngưng đọng. Cố niệm cảm giác được sự đau đớn của anh, nhưng không nói, chỉ lắc đầu. Hai người đính hôn, em không ngăn chặn được, nhưng em vẫn sẽ luôn ở bên anh. Sở Chiêu Dương, em đã từng nói với anh, em sẽ không bao giờ buông tay anh nữa. Cho nên, cho dù em có biến thành loại người không có mặt mũi nào nhìn người khác, em cũng sẽ vẫn trốn trong bóng tối, mãi mãi nắm chặt lấy anh. Sở Chiêu Dương bình tĩnh nhìn cô, cả người tựa như pho tượng, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, dường như có sóng to gió lớn đang dâng lên trong lòng. Cô ấy lại, cách chương.